Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 1,985 quỷ đồng hiện thế 1. Lý Hạo Nhiên định thần nhìn hắn, nói, ngươi có bực này tu vi, ngươi là người phương nào? Tuy nhiên trước đó đánh qua đối mặt, Lý Hạo Nhiên nhìn ra hắn thực lực bất phàm, nhưng không biết hắn là thần thánh phương nào. Năm đó từng tại tổ sư môn hạ nghe giảng, sau đắc đạo phi thăng, cũng coi như có cái sư đồ danh phận. Nghiễm Tông thiên sư bóp vóc dáng buổi trưa quyết nói ra. Lý Hạo Nhiên giật mình, thượng hạ dò xét hắn, nói, ngươi là Trương Quả. Nghiễm Tông thiên sư gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ cổ chí kim, có thể phi thăng vô cực đạo sĩ hai cánh tay đếm được. Năm đó nghe qua Thanh Ngưu tổ sư khai đàn truyền đạo người mặc dù nhiều, nhưng trừ Trương Quả, không có khả năng còn có người khác. Cho nên Lý Hạo Nhiên có thể lập tức nhớ tới, cũng không hiếm lạ. Lý Hạo Nhiên nói, nghe đạo không phân tuần tự, Trương Quả chứng đạo, vãng sinh tu la, phúc nguyên phổ biến sâu. Nhưng ngươi không phải Trương Quả, ngươi chỉ là Trương Quả một sợi thần niệm, sinh ra linh trí mà thôi. Sao dám ở trước mặt ta khoe khoang? Nghiễm Tông thiên sư đạo, tạo hấn vừa mở, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tổ sư thận trọng, châu chấu đá xe. Lý Hạo Nhiên cười một tiếng, lại lần nữa lay động đồng linh. Mạt pháp chưa một, lại là một tiếng đạo hào. Thạch phá thiên kinh, lại không phải xuất từ Nghiễm Tông thiên sư trong miệng. Hắn vừa khí vận đan điền, một tiếng đạo hào về sau, xúc tích chân khí đã phá. Trong thời gian ngắn không có khả năng nhắc lại nổi chân khí. Đạo hào là đến từ chung quanh tòa nào đó núi giữa sườn núi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, dư âm lượn lờ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xác định thanh âm cụ thể nơi phát ra. Càng thêm không nhìn thấy người, lại có thể có người tương trợ. Lý Hạo Nhiên khinh thường cười một tiếng, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, đếm một dưới, chính mình tiểu đồng bọn đều ở bên người, mà lại bọn họ không phải quỷ cũng là yêu, coi như tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng phát ra thuần dương đạo hào. Phong Trì Cốc bên kia lại càng không cần phải nói, chỉ có Đạo Phong một cái là xuất thân đạo giáo, thanh âm đến từ phía trên thung lũng, đương nhiên không có quan hệ gì với hắn, mà lại Đạo Phong đã theo Dương Cung Tử, Kiến Văn Đế ba người cùng một chỗ, đối ngăn tại Lý Hạo Nhiên phía trước Lê Sơn Lão Mẫu bọn người triển khai điên cuồng công kích. Mục tiêu tự nhiên là ngăn cản Lý Hạo Nhiên dao động linh. Bất quá ba người này thực lực tuy mạnh, tùy tiện một cái ở nhân gian cơ hồ đều là vô địch. Lại càng không cần phải nói Đạo Phong, nhưng đối phương dù sao nhiều người, kém cỏi nhất cũng chí ít đều là chính xác tiên. Chuẩn La Hán đẳng cấp, chỉ dựa vào lấy ba người, căn bản vô dụng. Tại Diệp Thiểu Dương chỉ huy dưới, bắt quỷ người liên minh cũng đều xông đi lên. Thế là, lại bắt đầu một vòng mới hỗn chiến. Người nào âm thầm trợ giúp cho Đạo Phong? Nơi xa, một ngọn núi trên đỉnh núi, Nữ Bạt cùng Hậu Khanh cùng một chỗ hướng Tinh Túc Thất Phong nhìn sang. Ánh mắt tại sơn giã bên trong tìm kiếm lấy vừa rồi phát ra thuần dương đạo hào người, nhưng không có tìm được mục tiêu. Tại mỗi ngọn núi giữa sườn núi, một mảnh trong bụi cỏ, đứng đấy một cái theo Diệp Thiểu Dương dài rất giống người. Chính là Mộc Tử, cũng chính là Thông Huyền Đạo Nhân. Thông Huyền Đạo Nhân sắc mặt trắng bệch, thần sắc rất là mỏi mệt. Vừa rồi này âm thanh thuần dương đạo hào cũng là hắn phát ra. Hắn tuy nhiên tu vi thâm hậu, nhưng bởi vì cách sơn cốc quá xa, thi triển thuần dương đạo hào cần cương khí, cũng vượt xa Nghiễm Tông thiên sư tại sơn cốc tiêu hao. Một tiếng về sau, thể nội khí tức cuồn cuộn, nửa ngày mới áp xuống tới, trực tiếp đặt mông ngồi tại một cỗ thi thể bên trên. là một đầu tu thành hình người con hoáng tinh, tinh túc hải môn nhân, lúc đầu ở chỗ này mai phục thủ sơn, bị thông huyền đạo nhân giết, chiếm cứ cái này ở trên cao nhìn xuống vị trí, có thể nhìn thấy trong sơn cốc phát sinh hết thảy, trừ đầu kia con hoáng tinh, còn có mấy cái tu đạo tinh quái, đều bị thông huyền đạo nhân giết, bên người một đống thi thể, còn đang không ngừng chảy ra ngoài máu. Thông huyền đạo nhân an vị tại một đống vết máu bên trong. Nhìn qua phía dưới Diệp Thiểu Dương, thì thào nói ra, Diệp Thiểu Dương, lão tổ ta cũng là hết sức giúp ngươi, cũng không thể bị nghiệm chứng ra ngươi quỷ đồng chân thân a. Không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lão tổ ta còn bên trên đi nơi nào tìm phù hợp thân thể. Nhưng mà thông huyền đạo nhân lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình, vẫn là phát sinh hai đám người đang hỗn chiến trung gian. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, Đạo Phong cùng Diệp Thiểu Dương bọn người đột nhiên ngơ ngẩn. Đình chỉ chém giết, hướng Lý Hạo Nhiên nhìn lại, người khác cũng lần lượt đều dừng lại tiến công, từng cái ánh mắt đều khóa chặt tại Lý Hạo Nhiên trên thân. Tràng diện nhất thời lặng ngắt như tờ. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông lại vang một tiếng. Lý Hạo Nhiên trong tay đong đưa linh, mỉm cười hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong không tiếp tục ý đồ ngăn cản hắn. Tiếng chuông đã vang, làm cái gì cũng không kịp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người hắn. Vô cực chuông vang, quỷ ừng lập hiện. Đây là vô cực thiên sư lưu lại di ngôn. Chiếc chuông này tuy nhiên thể tích bên trên càng giống là lục lạc, là vô cực thiên sư dùng chính mình thần niệm chút xuống tế luyện, dựa vào cùng vô cực quỷ vương ở giữa một loại nào đó vô hình liên hệ. Quỷ đồng một khi nghe được tiếng chuông sẽ lập tức hiện hình. Không có người hoài nghi chuyện này tính chân thực, bởi vậy đều đang đợi lấy Đạo Phong hiện hình. Đạo Phong tung người một cái đi vào Diệp Thiểu Dương bên người. Một đạo ngọc phù dán tại hắn trên ót, nhắm mắt, niệm tĩnh tâm chú. Hắn cho Diệp Thiểu Dương thiếp là bế khí phù, sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng có thể ngăn cách ngoại giới một số quấy nhiễu nhân tâm kích thích. Đối vô cực chuông tiếng chuông có hay không khoảng chừng, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tóm lại muốn thử một lần, hắn không thể để cho Diệp Thiểu Dương chuyển thế quỷ đồng thân phận bại lộ. Ngươi đang làm gì? Diệp Thiểu Dương giật mình nhìn lấy hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đẩy hắn một thanh, thừa dịp không biết thân thể. Ngươi chạy mau, Đạo Phong khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ. Dương Cung Tử cũng phi thân đến đây, ngăn tại Diệp Thiểu Dương trước người. Vạn nhất có tình huống như thế nào phát sinh, có thể sớm cho kịp ứng phó. Nhuế Lãnh Ngọc cũng vội vàng tiến lên. Bọn họ cũng đều biết, thực Diệp Thiểu Dương mới thật sự là chuyển thế quỷ đồng. Nhưng mà, 10 giây đồng hồ đã qua, Diệp Thiểu Dương cũng không có chuyện gì. Ngươi, không có việc gì? Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn qua hắn. Chuyện gì? Diệp Thiểu Dương giật mình nhìn lấy bọn hắn. Các người đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Không gian liên minh bên kia, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, sau cùng ánh mắt đều rơi vào Lê Sơn lão mẫu trên mặt. Bọn họ đều là nhận Lê Sơn lão mẫu triệu hoán mà đến. Là Lê Sơn lão mẫu nói ra Phong là chuyển thế quỷ đồng, bọn họ mới tham dự hành động lần này. Nếu như Đạo Phong không phải quỷ đồng, vậy cái này phiền phức liền quá lớn. Trả giá đắt cũng quá lớn. Lê Sơn lão mẫu căn bản không dám nghĩ lại hậu quả. Sắc mặt biến hóa, hướng Lý Hạo Nhiên nhìn lại. Quát, chuyện gì xảy ra? Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng tin tức này cũng là treo lơ lửng giữa trời xem người nói. Tuy nhiên Lê Sơn lão mẫu cũng điều tra qua ngày đó treo lơ lửng giữa trời xem nhất chiến đi qua. Tin tưởng Lý Hạo Nhiên cùng Tô Mạt bọn người không có nói sai. Nhưng dù sao tin tức lúc đầu là treo lơ lửng giữa trời xem phóng suất. Lý Hạo Nhiên sắc mặt kiên định mà cương nghị, tiếp tục lắc linh, đinh linh linh, mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đạo Phong không thả, mà Đạo Phong bọn người lại là nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương cũng không có niệm tĩnh tâm chú, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm. Chuyện được cân vớt bởi Đàn Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục